Ngài đã dùng căn phòng này để viết lách mà anh không biết. Thế là đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net